Chương 727, mục tiêu mới. Thanh Vân Sơn. Đối với Thanh Y Dì Hội đại bộ phận đệ tử mà nói, hôm nay có cái 10 phần nặng cân tin tức, đó chính là bọn họ hội chủ Lăng Trần, từ Thập Vạn Đại Sơn trở về. Từ khi Thanh Vân Sơn đánh một trận sau khi chấm dứt, Lăng Trần liền cùng Từ Nhược Yên mang theo Hạ Vân Hình trước thi thể hướng Thập Vạn Đại Sơn, cũng không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là lần này trở về, lại là một thân một mình, đối phương bên người Từ Nhược Yên, cũng đã không thấy bóng dáng. Lăng Âm cùng Liễu Phi Nguyệt đám người, tự nhiên là muốn hỏi một chút việc này được đi qua, nhưng mà Lăng Trần vừa về tới Thanh Vân Sơn, liền đem chính mình phong bế tại phía sau núi trong phòng nhỏ, rốt cuộc chưa từng đi ra ngoài nửa bước. Nhìn thấy tình như vậy hình, các nàng liền không có lại truy vấn Lăng Trần, mặc dù không hỏi, cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lần này đi man hoang, hơn phân nửa là sắp thành lại bại. Liên Từ Nhược Yên cũng không có đi theo trở về, không biết tại man hoang lại phát sinh hạng gì đại sự. Đại tế tự tại kia nghi thức bên trong bản thân bị trọng thương, cộng thêm hắn nguyên bản liền đại thương chưa lành, cho nên không có chống đỡ vài ngày, hắn liền đột ngột mất, vĩnh biệt coi đời. Đại tế tự vừa chết, hoàn hồn dị thuật là được có 102, Lăng Trần tại man tộc bên trong dừng lại mấy ngày, mong muốn tìm kiếm được Từ Nhược Yên tung tích, thế nhưng là đến cuối cùng, lại là cái gì cũng không tìm được. Vô ảnh quỷ kể hết tiêu thất, đã biểu thị lấy ảnh ma diệt vong, thế nhưng Từ Nhược Yên cũng tùy theo cùng nhau biến mất. Biến mất rất triệt để, Lăng Trần tại man tộc dưới sự trợ giúp, gần như tìm khắp toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, cũng không có phát hiện tung tích của Từ Nhược Yên. Cuối cùng mang theo vô tận thất lạc, Lăng Trần chỉ có thể mang theo Hạ Vân Hình thi thể, trở lại Thanh Vân Sơn. Sắp tới tháng 4, Thanh Vân Sơn trên mưa dầm liên tục. Lăng Trần đứng ở một tòa khô phong phía trên, tùy ý hạt mưa đập ở trên người hắn. Cái kia người đang làm gì thế đâu, mưa lớn như vậy cũng không bung rủ. Hai người nữ đệ tử lộ qua nơi đây, thấy được tại kia gặp mưa Lăng Trần, cũng là không khỏi nhỏ giọng nghị luận nói. Cái kia người, dường như là hội chủ đại nhân sao hắn là đang khóc sao một người khác thân mặc thanh y y hẻ nữ đệ tử len lén nhìn Lăng Trần. Nói càng cái gì đâu, chẳng qua là mưa làm cho ẩm ướt mà thôi. Lăng Trần hội chủ thế nhưng là cái thế đại anh hùng, liền đại ác tặc thân đồ ngạn đều bị đánh bại, cái dạng gì sự tình có thể đả kích đến hắn nha. Lúc trước người thiếu nữ kia đệ tử có chút không hiểu nói. Đem những cái này nghị luận thanh âm nghe vào tai đoá trong, Lăng Trần cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích, chính như cô gái kia theo như lời, liền thân đồ ngạn đều thua ở trong tay của hắn, còn có chuyện gì có thể đánh bại hắn nha. Mặc dù liên tục lọt vào trầm trọng đả kích, nhưng Lăng Trần trong nội tâm cũng không có buông tha cho hy vọng, hiện giờ hắn tuy sống không bằng chết, rồi lại không thể không sinh. Sinh thì còn có kỳ vọng, có thể tìm về Từ Nhược Yên, cứu tỉnh Hạ Vân Hình, chết là lưng va cờ tình người hèn yếu. Hắn sẽ không làm kia lưng va cờ tình người hèn yếu. Thương tâm chỉ là ngắn ngủi, Lăng Trần tuyệt sẽ không trầm luân. Người không có cây, ai có thể vô tình. Vì tình gây thương tích, là người gốc dễ tính. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, cặp chân kia trưởng tựa hồ là đạp tại giọt nước bên trong, kia đợi thanh âm, tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh hết sức gai đờ ơ tờ thai. Phó hội chủ, hai người nữ đệ tử hướng về người tới hạ thấp người hành lễ. Người tới một thân bạch đi rìa, làn da trắng nõn, xinh đẹp, trong tay đập vào một bả bạch sắc giấy dầu cái dù, tựa như một tôn giữa tháng tiên tử, chính là Liêu Phi Nguyệt. Hai người nữ đệ tử tại hành lễ, cũng là vội vàng lui xuống. Người đã đến rồi. Đỉnh đầu của Lăng Trần, giấy dầu cái dù nhẹ nhàng mà che khuất, ngăn trở rơi xuống giọt mưa, hắn cũng không có quay đầu lại, liền đã biết là ai tới. Khởi tử hồi sinh, vốn là nghịch thiên sự tình, khó có thể một lần thành công. Hạ cô nương sự tình, không thể gấp tại nhất thời, sư đệ, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Liêu Phi Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng, an ủi. Sư tỷ không cần an ủi ta, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn tỉnh lại Vân Hình, cũng chỉ có thể đi đến kia Cửu Châu chi địa. Lăng Trần lắc đầu, hắn chỉ là thương tâm, nhưng cũng không phải là tuyệt vọng. Nhân Hoàng sớm đã nói với hắn, chờ hắn thực lực đạt tới nhất định tầng thứ, tự có cứu Hạ Vân Hình biện pháp, huống hồ. Vân xuất chi địa rốt cuộc quá nhỏ, kia Cửu Châu đại địa, mới là toàn bộ thiên nguyên đại lục hạch tâm, chỗ đó, nghĩ đến cũng sẽ có càng nhiều hắn không biết đồ vật, hắn chưa thấy qua kỳ môn dị thuật. Cha mẹ của hắn gia tộc, đều tại Cửu Châu đại địa, hắn nhất định đi đến cái địa phương kia. Liêu Phi Nguyệt đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chợt đạt đến đầu, Cửu Châu chi địa, đích thực là cái làm cho người hướng về địa phương, đích xác, chỗ đó có lẽ sẽ có lấy tỉnh lại hạ cô nương phương pháp, cũng là thích hợp hơn chỗ của ngươi. Ta có thời điểm đang suy nghĩ, có phải hay không sư phó cũng đi chỗ đó. Theo như lời Liễu Phi Nguyệt người, không thể nghi ngờ là Thanh Y Ly khách, Thanh Y Ly khách đã quá lâu không có hiện thân, nàng không tin Thanh Y Ly khách là chết, bởi vậy nàng suy đoán, e rằng Thanh Y Ly khách đã ly khai Nam Quốc, đi thần bí kia khó lường Cửu Châu đại địa. Sư đệ, ngươi đã có chủ ý, không biết ngươi ý định khi nào xuất phát ở nơi này mấy ngày. Lăng Trần cũng không có gì chơi được thay sự tình, Thanh Y Ly hội ngày sau nhất định là giao cho Liễu Phi Nguyệt, chuyện của Thanh Y Ly hội vụ cho tới nay cũng đều là Liễu Phi Nguyệt đang xử lý, đảm nhiệm hội chủ chi vị, đó là thuận lý thành chương, không có ai sẽ có ý kiến. Về phần Thánh Vu giáo, hắn đã an bài do Bắc Minh lão nhân đảm nhiệm đại diện giáo chủ, từ Ma đạo thanh niên một đời chúng tuyển Nhô Tân Tuấn Kiệt đảm nhiệm dưới nhất đại giáo chủ. Chính ma hai đạo giới hạn, Lăng Trần cũng đã rõ ràng, Thánh Vu giáo quản lý toàn bộ thổ chi quốc cùng hỏa chi quốc một bộ phận, còn lại các đại môn phái đều xác định tương ứng phạm vi thế lực, do tất cả đại tông môn cộng đồng tuân thủ, một khi có người vi phạm, còn lại thế lực, đáng tiếc liên thủ hợp nhau tấn công. Nên lời nhắn nhủ sự tình bàn giao hết, hắn lần này rời đi, đối với toàn bộ năm quốc đại thế hòa mặt, đã không có ảnh hưởng gì. Đáng tiếc ta hiện giờ đi không được, không thể cùng ngươi cùng nhau đi tới. Liêu Phi Nguyệt có chút tiếc nuối mà nói, nàng đối với Cửu Châu đại địa, tự nhiên là mười phần hướng về. Từ thật lâu trước liền vụn vặt lẻ kẻ địa nghe nói qua một ít về Cửu Châu đại địa tin đồn, chỗ đó võ giả xa xa so với năm quốc bên trong cường đại, siêu phàm nhập thánh thánh giả, tại năm quốc bên trong đã tuyệt tích, thế nhưng tại Cửu Châu đại địa, lại vẹn vẹn chỉ là một phương hào hùng mà thôi. Tại kia này địa phương, mới có cơ hội tu luyện đạt tới càng cao cảnh giới cùng tầng thứ. Cửu Châu đại địa cũng không phải gì đó tịnh thổ thánh địa, chỗ đó hung hiểm chỉ sợ cũng không năm quốc có thể so sánh. Nếu như bằng không thì, phụ mẫu ta cũng sẽ không thoát đi cái địa phương kia, đến Vân Xuất chi địa tới tị nạn. Lăng Trần lắc đầu, hắn đối với Cửu Châu này đại địa, ngược lại là cũng không có cái gì quá thành kính cảm giác, chỗ đó e rằng đồng dạng là một mảnh phân tranh chi địa, hơn nữa càng thêm tàn khốc. Liêu Tích Linh trước khi đi đợi nói với Lăng Trần qua, không được thiên cực cảnh, không muốn nhập Cửu Châu chi địa, lại càng không muốn đi tìm nàng. Lần trước kia Liêu Phong muốn giết hắn, càng nói rõ, kia Liếu gia đối với hắn không có thiện ý, còn có phụ thân hắn Lăng gia, chỉ sợ cũng không phải cái tin gì qua được gia tộc. Lăng Trần mặc dù đi Cửu Châu đại địa, hắn như cũng là lẻ loi một mình, cũng không có cái gì đáng được dựa vào đồ vật. Thế nhưng dù vậy, như cũng ngăn không được Lăng Trần quyết tâm. Ba ngày, ta liền rời đi Thanh Vân Sơn, xuất phát đi đến Cửu Châu đại địa. Nếu như hạ quyết tâm, Lăng Trần cũng không có ý định lại trì hoãn. Này năm quốc chi địa đã không có hắn lưu luyến đổ, đã như vậy, không bằng sớm ngày xuất phát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.